Chương 592, mưa càng lớn. Tiếng giống to này, ngưng tụ Hiên Viên Hành đã không nhiều toàn bộ lực lượng. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, lúc này Khương Vân đã lâm vào gần như phong ma trạng thái, một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào mới có thể cứu mình. Mặc dù cái này khiến chính mình vui mừng, nhưng lại không thể tùy ý Khương Vân tiếp tục như vậy xuống dưới. Hiên Viên Hành thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại trực tiếp truyền vào Khương Vân trong lòng, để thân thể của hắn trùng điệp run lên, cả người liền như là đại mộng mơ y tỉnh đồng dạng, túi lầu xuống. Trong mắt, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi liên tục rơi xuống. Thời khắc này Khương Vân, không còn là cái kia quát tháo phong vân cường giả, mà lại như là về tới mãng sơn bên trong cái kia sơn dạ thiếu niên, lệ rơi đầy mặt mà nói, Tam sư huynh, thật xin lỗi, tiểu sư đệ vô dụng, tiểu sư đệ, cứu không được ngươi. Hiên Viên Hành trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, tiểu tướng đốc, nói chuyện này để làm gì, tu sĩ chúng ta, chết sống có số, chết thì chết vậy lại nói, ta trước khi chết, có thế có tiểu sư đệ ngươi hầu ở bên cạnh, ta đã không có tiếc. Nối, đến, đưa lô thai tới, có một số việc ta phải nói cho ngươi sư phụ sớm tại hơn một năm trước liền rời đi, không có cùng chúng ta chào hỏi, chúng ta cũng không biết hắn đi chỗ nào, hỏi tông chủ cũng không nói. Nhưng là, trước đây thật lâu, ngươi còn không có bái nhập môn hạ thời điểm, lão nhân gia ông ta đã từng nói với chúng ta qua, để chúng ta nhớ kỹ một cái địa phương, đạo khư mặc dù chúng ta cũng không biết đạo khư đến tuột cùng là nơi nào, nhưng là chúng ta suy đoán, đạo khư tất nhiên liền là sư phụ tiến về địa phương, sở dĩ đại sư huynh cùng nhị sư tỷ trước sau rời đi, đi tìm sư phụ. Ta cũng nghĩ đi, nhưng là tình trạng của ta quá kém, lại nói, Tàng Phong nhất định phải có người trấn thủ, sở dĩ ta lưu lại. Hiện tại, ta không được, tiểu sư đệ, nhất định phải ngươi nhớ kỹ đạo khư cái này địa phương, ngày sau giống như có cơ hội, nhất định phải đi tìm tơ y sư phụ, tìm tơ y đại sư huynh cùng nhị sư tỷ còn có, Tàng Phong không thể không người trấn thủ, bởi vì Tàng Phong Hiên Viên Hành ngữ tốc cực nhanh, nhưng là thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Sau khi nói đến đây, cái kia đã ảm đạm trong mắt, đột nhiên lộ ra ngay một đạo quan mang, đột nhiên bạo phát ra giống to một tiếng nói, ta hiểu được theo. Cái này bốn chữ rơi xuống, hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, giải đầy Khương Vân mặt mũi tràn đầy đầy người. Mà đầu của hắn, thì là trùng điệp khoác lên Khương Vân trên bờ vai. Khương Vân thân thể lập tức vì đó cứng đờ, ngay sau đó, liền kịch liệt run rẩy lên, dồn dập nói, tam sư huynh, ngươi mệt mỏi có đúng không, ngươi mệt mỏi có đúng không, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi thoáng cái, nghỉ ngơi một chút, hết thảy, có ta tam sư huynh, tam sư huynh, tam sư huynh. Một tiếng rung động thương khung thê lương gào thét, theo Khương Vân trong miệng truyền ra ầm ầm. Ngay sau đó, trên bầu trời kia dày đặc, trong mây đen, liền như là đáp lại Khương Vân gào thét, đồng dạng vang lên một tiếng cự đại lôi minh. Vũ, lớn hơn trong mưa to, Khương Vân ngồi tại Tàng Phong đỉnh núi, ôm Hiên Viên Hành kia đã dần dần lạnh buốt thân thể, không nhúc nhích. Một người một thi, hóa thành pho tượng. Cùng nay đồng thời, Vấn Đạo Tông bên ngoài bốn phương tám hướng, cũng đã có đại lượng tu sĩ cùng yêu thú, ngay tại hướng về Vấn Đạo Tông chậm rãi tới gần. Bọn hắn tam đại thế lực tiến đánh Nam Sơn Châu thời điểm, mang theo sắp tới 6 vạn tu sĩ tổng số vạn yêu thú, bây giờ loại trừ số ít lưu tại Vấn Đạo Tông bên trong, còn lại tất cả đều phân biệt trú đóng ở Vấn Đạo Tông bốn phía. Dạng này nếu quả như thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chí ít cũng làm cho bọn hắn sẽ không bị một tổ diệt đi. Hiện tại, tại thấy được Khương Vân kia thực lực cường đại về sau, tam đại thế lực căn bản đều không cần cân nhờ ả cờ, gần như đồng thời truyền lệnh cho riêng phần mi nhờ đệ tử tộc nhân, để bọn hắn chạy tới Vấn Đạo Tông, hôm nay vô luận như thế nào, phải tất yếu đem Khương Vân bắt hoặc là đánh giết. Mà tại Vấn Đạo Tông đại khái ở ngoài ngàn dặm, đồng dạng có một đám người, QNZ ngay tại theo cái này bốn phương tám hướng hướng về Vấn Đạo Tông tới gần. Những người này, liền là lúc trước Đạo Thiên Hữu đang chủ động thúc thủ chịu trói về sau, bị tam đại thế lực thả đi những cái kia Vấn Đạo Tông đệ tử. Bọn hắn sở dĩ có thể đào tẩu, cũng không phải là tam đại thế lực thật đối bọn hắn mở một mặt lưới, mà là bởi vì có người trong bóng tối bảo hộ lấy bọn hắn. Người này, liền là Khốn Thú Lâm bên trong lão hắc, thân là yêu tộc, mặc dù từ đầu đến cuối bị vây ở Khốn Thú Lâm bên trong, nhưng là đối với yêu tộc động tĩnh, nhất là muốn tiến đánh Vấn Đạo Tông sự tình đã sớm biết được. Nguyên bản hắn là đã không trợ giúp Vấn Đạo Tông, QNZ sẽ không trợ giúp yêu tộc, nhưng là từ khi biết Khương Vân, nhất là Đông Phương Bắc đem Khương Vân đặc biệt vì hắn luyện chế Thông Thiên Đan giao cho trên tay hắn thời điểm, hắn tựu cải biến chủ ý, thậm chí, hắn chủ động liên hệ Đạo Thiên Hữu, cho nên mới có Đạo Thiên Hữu nguyện ý thúc thủ chịu trói, đổi lấy đệ tử chạy trối chết hành vi. Mặc dù Lao Hắc là trong bóng tối che chở những này Vấn Đạo Tông đệ tử trốn, nhưng là những đệ tử này lại ai cũng không chịu thật rời xa Vấn Đạo Tông, sở dĩ từ đầu đến cuối tại bốn phía chu bồi hồi, khi VNZ có cơ hội có thể trở về tông môn, khôi phục tông môn. Sở dĩ bọn hắn sẽ ở lúc này đồng dạng hướng Vấn Đạo Tông tiến đến, thì là bởi vì bọn hắn gặp Hạ Trung Hưng một đoàn người rời đi La Gia về sau, cũng sớm đã đạt tới Vấn Đạo Tông. Bất quá vẻn vẹn nhìn thấy chú đóng ở Vấn Đạo Tông bên ngoài tam đại thế lực cường đại chiến trận, bọn hắn liền từ bỏ trực tiếp tiến vào Vấn Đạo Tông dự định, chỉ có thể tìm chỗ trốn giấu đi, chờ đợi lấy Khương Vân đến. Mà hành tích của bọn hắn bị Lao Hắc phát hiện, gặp mặt phía dưới, bởi vì Khương Vân, song phương tự nhiên lập tức đạt thành chung nhận thức. Thế là ngay tại Khương Vân phát ra tiếng thứ nhất la hét thời điểm, bọn hắn đã nghe thấy, đồng thời lập tức bắt đầu khởi hành, hướng về Vấn Đạo Tông tới gần. Đối với đây hết thể sự tình, Khương Vân căn bản không biết. Cho dù biết rõ, QNZ sẽ không đi để ý tới, bởi vì lúc này giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có chính mình Tam Sư Huynh. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân rốt cục như muốn buồn trong mưa to lấy lại tinh thần, trên mặt nước mưa cùng nước mắt hôn tạp cùng một chỗ, che đậy hắn ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Hiên Viên Hành thi thể, chậm rãi đứng dậy, đi xuống Tàng Phong đỉnh núi, hướng về Hiên Viên Hành nơi ở đi đến. Bọn hắn sư huynh đệ bốn người, tại cái này Tàng Phong phía trên đều có riêng phần mi nhờ phòng nhỏ, mặc dù đơn sơ, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cũng giống như thế là nhà của mình. Bây giờ, Khương Vân mang theo Hiên Viên Hành thi thể, về tới Hiên Viên Hành ra, đem hắn thận trọng phóng tới trên mặt đất, vung tay lên một cái, xóa đi Hiên Viên Hành trên thân thể nước mưa, lại duỗi ra tay, nhẹ nhàng lau đi trên mặt hắn vết máu. Nhìn xem Hiên Viên Hành kia giả nua khuôn mặt phía trên mang theo an tường nụ cười, Khương Vân bịch một tiếng, quỳ xuống. Hắn còn nhớ rõ, chính mình mới gặp Tam Sư Huynh Thơ Y Điếm bị đối phương tướng mạo làm chấn kinh, hắn còn nhớ rõ chính mình đem muốn rời khỏi Vấn Đạo Tông thời điểm, Tam Sư Huynh đưa cho nhẫn chữ vật của mình, bây giờ kia dơ ý chỉ, y lì hành nguyên còn tại trên người mình đặt vào, chính mình từ đầu đến cuối không bỏ được đi mở ra. Thế nhưng là đây hết thảy, lại đều thành quá khứ mây khói, chỉ còn lại trước mắt Tam Sư Huynh bộ thi thể lạnh lẽo này. Khương Vân thì thào nói, Tam Sư Huynh, ngươi yên tâm, sẽ không bao giờ lại có người tới quấy rầy ngươi Tàng Phong, ta sẽ đi trấn thủ Vấn Đạo Tông, ta sẽ đi cứu sư phụ, ta sẽ đi tìm chính é giờ bản thủ. Phát Tam Sư Huynh, thật xin lỗi, tiểu sư đệ vô năng, không có cách nào giải khai trong cơ thể ngươi độc, nhưng là từ này về sau, tiểu sư đệ hội sẽ giết hết Xâm La quỷ ngục người, để bọn hắn liền quỷ đều không làm được Tam Sư Huynh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa tiểu sư đệ lại đến cùng ngươi. Sau khi nói xong, Khương Vân hướng phía Hiên Viên Hành thi thể, rất cung kính dập đầu ba cái khấu đầu, lúc này mới đứng dậy, lui về rời đi phòng, đóng lại cửa phòng. Cũng liền tại cửa phòng đóng lại một sát na kia, Khương Vân trên mặt bi thương đã biến mất, thay vào đó là vô tận hàn ý.